Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết 2, ông thầy lùn đang giảng bài sai sưa, hình như là kỹ năng bắn cung thì phải. Học sinh đang say sưa nghe giảng, nó đang mải mê ngủ vì cái kiến thức mà nó cho là nhàm chán này nó học xong từ lâu rồi thì ầm. Hắn từ trên xuống dưới đen như cái cây, trong khi nó thí một cây trắng toàn tập, hai tay bỏ túi quần bước vào lớp, không thể nào tự nhiên hơn được nữa. Liếc nhìn qua nó, hắn hơi nhíu mày rồi lại giản ra ngồi vào chiếc bàn của nó, hình như còn một trống ngay cạnh nó. Ủa, bàn nhóc ở dưới mà. Kaito quay qua hỏi, nó biết hắn cạnh mình nhưng không thèm để ý tích thế. Hắn lạnh lùng nói rồi úp mặt nằm ngủ. Các tiết học nhanh chóng trôi qua. Ross dậy đi về nào. Hima lay nó dậy, mấy giờ rồi? Nó che miệng hỏi, 10 giờ rồi, đi canteen ăn tối nhé. Kaito nhìn nó cười nhẹ. Từ lúc mới gặp nó anh có cảm giác nó rất gần gũi và vin thuộc với mình. Nhưng cô ta đâu ăn giống mình. Ryo khoanh tay đứng cùng hắn và Yoki nói. Đúng rồi ha, Hima giàu gì, về nhà để mình nấu ọi người. Nó nhìn Hima mặt ẩn hiện nét cười. Nhưng mình cùng đâu ăn được giống cậu. Hima phụng phịu làm ai đó tim đập loạn xạ cả lên. Thì cứ để mình làm xẻ biết. Nó vuốt mái tóc Hima, không biết từ lúc nào nó coi Hima như một người bạn thật sự vậy. Ô cầm, mình cũng muốn thử. Yoki nhìn nó mắt sáng lên. Hắn nhìn Yoki cảm thấy hơi khó chịu. Vax về thôi. Kaito lên tiếng bước ra ngoài trước. Về nhà tất cả đều ngồi ngoài phòng khác ăn mấy cái gói được nó gọi là bim bim. Lúc đầu thì không ai chịu ăn thế mà lúc sau lại lôi ra ăn hết sạch. Đợi 15 phút sau thì mọi người có mặt ở bếp nhìn mấy món ăn nó làm mà há miệng. Chỉ dáng ỉnh một ít trứng và bánh mì còn lại nó đều chế biến sống. Qua nhìn ngon ghê Aka. Hima hai tay vồ vào nhau. Ô cầm chắc ngon lắm. Ryo nhìn mấy món ăn. Mọi người ngồi xuống ăn đi. Nó kéo ghế ngồi xuống. Ngon lắm Aka. Kaito thử trước món bít tết sống cười. Trước giờ chỉ ăn thịt mặc cô bỏ gì vào, giờ thấy cái này ngon hơn nhiều. Hima vừa nhai vừa nhìn nó. Thế là nó ung dung thử món của mình, còn mấy người còn lại thì tranh nhau ăn. Nó nhìn hắn cùng biết hắn rất trẻ con với những người ở đây nhưng lại luôn tỏ ra lạnh lùng với người khác. Sau khi dọn dẹp bàn ăn, mọi người ngồi xem tivi được một lát thì đi ngủ, chỉ còn nó ngồi hóng gió ngoài ban công và một hắc y nhân phía trên mái ban công nhìn nó. Sáng sớm, mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Nó vươn vai hít thở khi những ánh nắng dịu nhẹ le lói vào căn phòng của mình. Nhìn vào chiếc tủ quần áo chỉ độc một màu trắng. Nhìn trong tủ, ngoài những bộ đồ jean, sơ mi và những bộ đồ bó bằng da. Thì chẳng có chiếc váy nào hiện diện ở đây, đơn giản nó rất ghét váy và đơn giản với một lý do, mặt váy cuốn nữ tính làm mất đi vẻ oai phong của nó. Chọn ình một bộ đồ thoải mái, nó cùng Kyo và Thủy Linh lung quả cầu có linh tính của mình ra ngoài. Bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy hai củ táo và một hộp sữa nhỏ nó cho vào ba lô rồi ra ngoài. Bước từng bước nhẹ nhàng, bên cạnh là Ryo đang vồ cánh nhẹ nhàng phía dưới chân, đang mang một chiếc giỏ tre nhỏ có Thủy Linh lung đang phát sáng bên trong. Nó theo quán tính bước chân đến khu vườn hôm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nó không ngồi vào chiếc xích đu nào mà chỉ ngồi bên mép hồ. Lấy trong ba lô hộp sữa, nó lừa Nhâm Nhi vừa dùng tay hứng từng giọt nước đang rơi tí tách. Em vẫn chỉ là con người thôi nhỉ? Yoki ngồi vào chiếc xích đu màu xanh nhìn nó. Là sao? Nó quay lại hỏi, miệng nở nụ cười thay lời chào buổi sáng. Cô phải con người luôn hoạt động ban ngày và ngủ ban đêm sao? Yoki vẫn nhìn nó cười. Có lẽ Vax, nó gật đầu, ném cho Yoki một trái táo. Nó cùng cầm một trái rút cây dao ở đai quần ra gọt. Em là con người sao không sợ nơi này nhỉ? Yoki vừa ăn táo vừa nói. Là sao? Nó tiếp tục nhướng mày. Anh tưởng con gái rất sợ vampire chứ? Em còn ước mình là một vampire đấy. Nó cười nhẹ mắt nhìn lên trời. Mới đó đã gần chưa? Cách chương.